Những vụ án trên thế giới. Chương 126, bí ẩn 13 cái chết trong đêm với biểu tượng quỷ dữ P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết tâm truy bắt đặt mục tiêu tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất. Cảnh sát phát các tờ rơi in bản phác họa chân dung kẻ giết người cho toàn thể người dân Los Angeles. Tất cả đồng loạt cùng tham gia truy tìm kẻ giết người. Bất cứ ai có dấu hiệu nghi vấn, kể cả không rõ ràng cũng đều được thông báo tới cảnh sát và bị cảnh sát lập tức hỏi thăm, nhờ vậy cảnh sát có được vô số thông tin về những nghi ngờ của người dân trong thành phố. Ngoài việc tự trang bị các loại vũ khí để phòng trường hợp nguy cấp, người dân đối phó với tên sát nhân bằng cách để đèn sáng suốt đêm và luôn đề cao cảnh giác. Họ thậm chí lập ra những tổ gác tại các khu phố, công viên, thay phiên nhau đi tuần khắp đêm, chiếu đèn pha vào mọi vật sống và nếu nghi ngờ đó là kẻ giết người thì tất cả cùng lao vào tấn công. Mọi cố gắng dường như đã có kết quả. Yên bình dường như đã trở lại trong khu vực, tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì bi kịch lại ập tới. Tên giết người hiểu rằng nếu không thể tiếp tục tội ác ở Los Angeles thì hắn vẫn có thể giết người ở một nơi khác. Đêm ngày 17, tháng 4 năm 1985, một chiếc Pontiac Grand Prix đời 1978 màu nâu đỏ dừng lại tại vùng ngoại ô Lake Mercy của thành phố San Francisco. Bước ra khỏi xe là người đàn ông với khẩu súng 22 ly tiến về phía một ngôi nhà 2 tầng của một cặp vợ chồng già người Hoa. Thế rồi, hắn lững thững đi tới góc tối căn nhà của ông bà Penn. Bi kịch lặp lại, sáng hôm sau, khi đến thăm cha mẹ, người con trai phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, cha trúng đạn giữa đầu chết trên giường, mẹ tuy còn sống nhưng bị thương rất nặng. Bức tường phòng ngủ của ông bà Penn đầy những biểu tượng sa tăng vẽ bằng son môi cùng với những lời chửi thề tục tĩu và các thông điệp kỳ quái. Các ngăn kéo trong nhà đều bị lục lọi, cửa sổ bị mở tung và phía ngoài là những dấu giày Reebok cỡ 11. Cảnh sát San Francisco ngay lập tức hiểu rằng tên giết người ghê rợn của Los Angeles đã tới thành phố của mình. So sánh với những tài liệu của thám tử Salerno ở thành phố Los Angeles, thám tử Frank Kovansky của sở cảnh sát San Francisco nhận ra là giống như những vụ án ở Los Angeles, đêm thảm sát gia đình Penn cũng xuất hiện một chiếc Pontiac 1978 đi dọc các phố tại đây. Điều Frank và đồng nghiệp còn băn khoăn là có phải chính gã sát nhân của bóng đêm đã gây ra 4 vụ giết người trước đó ở San Francisco không? Các vụ án mạng này có đặc điểm gần giống với cách gây án của gã sa tăng. Cảnh sát San Francisco lập tức công bố ảnh nhân dạng của kẻ bị tình nghi mà cảnh sát Los Angeles gửi đến. Số xe đi tuần tra ban đêm được tăng lên gấp đôi, đặc biệt trong khu vực có nhiều người gốc Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sinh sống, vì đó là khu vực đặc biệt dễ dàng cho kẻ sát nhân trà trộn. Và chẳng bao lâu sau, các thám tử nhận được tin báo về một kẻ lạ mặt thuê phòng ở một nhà nghỉ trên phố Mason trong thời gian xảy ra vụ giết vợ chồng Penn. Tội ác không ngừng, nghi ngờ cái chết của vợ chồng ông Penn có liên quan tới sát nhân bóng đêm, các thám tử San Francisco quyết định gửi viên đạn trong đầu ông Penn tới nhóm pháp y ở Los Angeles. Kết quả cho thấy nó trùng khớp với hàng loạt vụ giết người tại thành phố Los Angeles. Và khi kẻ sát nhân đã xuất hiện thì số vụ án không thể dừng lại ở con số 1. Rạng sáng ngày 25/8/1985, William Kahn và bạn gái Renata Gander đang yên giấc tại nhà trên đường Christana Drive, thì một bóng đen cao lớn bước vào phòng họ. Đó chính là sát nhân của bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chĩa khẩu côn 22 ly vào đầu William và bóp cò. Renata hoảng hốt thức dậy sau tiếng nổ và cảm thấy một sức nặng khủng khiếp đang đè trên người mình. Sau khi hãm hiếp cô gái, tên tội phạm tha mạng cho cô và biến mất vào bóng đêm. Lúc này, cảnh sát San Francisco đã có bước đột phá khi chủ một nhà trọ ở hạt Tenderloin cho hay một gã thanh niên có nhận dạng giống kẻ sát nhân đã ở trọ nhiều lần trong suốt hơn một năm qua và lần này vào đúng thời gian xảy ra vụ giết vợ chồng Penn. Chủ nhà trọ Alex Melnikov cho biết người thuê nhà đó chuyên mặc một bộ quần áo màu đen. Buổi chiều ngày xảy ra án mạng, anh ta đã thanh toán tiền nhà và vội ra đi. Trên cửa căn phòng anh ta đã thuê có dấu hiệu ngôi sao 5 cánh của quỷ Satan. Lộ diện nghi phạm, và cũng đúng lúc này, hai người dân là Serafin Arredondo và bà Donna Meyer, sống tại quận El Sobrante, San Francisco đều cung cấp cho cảnh sát một tin tức vô cùng giá trị. Họ cho biết nơi họ ở gần đây xuất hiện một người đàn ông tên là Ricky có nhiều hành động kỳ lạ và trông rất giống bức ảnh truy nã của cảnh sát. Theo những gì Ricky nói thì anh ta là người từ El Paso, Texas tới đây, và thường đi đây đó trong bang California, thường là giữa hai thành phố San Francisco và Los Angeles. Anh ta tỏ ra ưa thích đặc biệt các bộ quần áo màu đen. Seraphom cho biết, có lần cô tình cờ thấy Ricky đang xem một chương trình TV thông báo về các nạn nhân của sát nhân của bóng đêm. Anh ta tỏ ra rất quan tâm tới chương trình ấy. Nhận ra có người sau lưng mình, anh ta quay lại, nhìn vào cô rồi nói. Cô có ngạc nhiên không khi đột nhiên biết tôi là sát nhân của bóng đêm, sau đó bỏ đi. Ngày 27 tháng 4, 1986, chiếc Pontiac Grand Prix đời 1978 màu nâu đỏ được tìm thấy trong khu Rampart ở Los Angeles. Các thám tử theo dõi nó 24 giờ và chỉ khi chắc chắn là chủ nhân không quay trở lại, họ mới kiểm tra chiếc xe. Dấu vân tay tìm thấy trên xe là của một người từng có tiền án về tội ăn cắp vặt tên là Ricardo Ramirez. Bất ngờ là người đàn ông này có nhiều điểm giống với bức phác họa trận dung sát thủ bóng đêm. Hai nhân chứng là Serafin Arredondo và bà Donna Meyer đều xác nhận Ricardo Ramirez chính là Ricky. Cảnh sát đã có một cái tên, và giờ đây, những gì mà họ cần làm là kiểm tra kẻ tình nghi để tìm ra thêm những thông tin khác về hắn. Và cần nhất là phải tìm ra trước khi hắn ra tay giết hại thêm nhiều người, nếu như hắn quả thực là kẻ giết người mà họ đang truy lùng. Hồ sơ về nghi phạm này được thu thập. Với quá khứ của Ricardo Ramirez, cảnh sát cảm thấy rằng dường như họ đang đi đúng hướng. Quá khứ bất hảo, Ricardo Ramirez sinh ngày 29 tháng 2, 1960 tại El Paso, bang Texas, mang trong mình hai dòng máu của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Gia đình Ramirez thuộc diện nghèo và có tất cả 7 người con, trong đó Ramirez là con út. Tuy khó khăn nhưng mẹ của Ramirez vẫn cố gắng nuôi dạy các con tử tế. Đáp lại điều này, những của bà đều ngoan ngoãn, trừ đứa con út. Ramirez thường lang thang trên đường phố và giao du với các băng cướp giật. Bước ngoặt trong cuộc đời của Ramirez có thể là vào cái đêm hắn chứng kiến anh họ Mai giết vợ. Mai từng là lính mũ nổi xanh, song chiến tranh đã biến đổi anh ta. Sau khi hồi hương, Mai huênh hoang về việc tra tấn và cắt xẻo kẻ thù. Hắn và cậu em họ 13 tuổi Richard lượn lờ cả ngày, say sưa, khiến vợ Mai bắt đầu phàn nàn về việc anh ta cần xốc lại cuộc đời mình và kiếm việc làm. Mai mua một khẩu súng và bắn thẳng vào mặt vợ. Chính sau sự kiện này, Ramirez bắt đầu bỏ học và hút cần sa nhiều nhất có thể mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu quá trình đột nhập nhà người khác ăn cắp đồ đạc lặt vặt. Rất nhiều lần hắn bị cảnh sát bắt và bị gửi tới các trường giáo dưỡng. Lớn hơn một chút, Ramirez có ba sở thích là võ thuật, marijuana, một loại ma túy, và thể loại nhạc rock cực mạnh, cuồng dại. Chính điều này đã khiến Ramirez khám phá ra niềm đam mê lớn nhất của đời mình là thực hiện nghi lễ của các tà giáo. Trong đó, Ramirez thích nhất giáo phái tôn sùng quỷ sa tăng với những câu chuyện về các nghi lễ tế bí hiểm và những con quỷ dữ. Sau các giờ học, hắn thường tới các thư viện và đọc sách về sa tăng. Đến năm 20 tuổi, Ramirez rời khỏi gia đình và bắt đầu con đường của riêng mình. Công lý thực thi, ngày 25/8/1985, Ramirez bước xuống từ chiếc xe buýt đi từ Phoenix, bang Arizona, tới Los Angeles. Hắn vẫn chưa biết hình ảnh và tên tuổi của mình đã được đưa lên tất cả các phương tiện truyền thông trên toàn nước Mỹ. Ramirez bắt chuyến xe tiếp theo đi tới phía đông thành phố, nơi có nhiều người Tây Ban Nha sinh sống. Tới nơi, vừa bước vào một quán ăn trên đại lộ Tao và gọi một ly rượu thì thấy ngay ảnh mình trên đầu trang nhất của tờ báo. Cùng lúc nhiều con mắt đổ dồn vào hắn, Ramirez vội vã ra khỏi quán nhưng đã quá muộn, những người dân có mặt tại đó đồng loạt lao theo hắn và hét lên. Bắt lấy tên giết người, Ramirez chạy thục mạng trên hè phố của khu vực mà hắn biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng lần này hắn đã không gặp may. Vì đó là buổi sáng của ngày nghỉ cuối tuần, mọi người dậy từ sớm và đổ ra đường, người dắt chó đi dạo, người ra chợ mua sắm. Ai cũng nhìn thấy hắn đang bị truy đuổi. Khi chạy tới phố Harbert, Ramirez bị một nhóm 4 thanh niên lao ra truy cản. Có người còn nắm trong tay một cây roi sắt và chỉ trong 20 giây, họ quật ngã hắn. Khi nhóm cảnh sát đầu tiên tới hiện trường, gạt được rừng người đang tức giận thì người hắn đã đầy máu. Cả nước Mỹ hy vọng vụ án, sát nhân của bóng đêm sẽ sớm được đưa ra xét xử và con quỷ khát máu phải đền tội. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, những thủ tục pháp lý rườm rà và phức tạp của ngành tư pháp đã trì hoãn việc xử án tới gần 3 năm. Trước phiên tòa, Ramirez lúc công nhận, lúc phủ nhận tội ác. Hắn còn công khai đe dọa các quan tòa, thậm chí hắn còn vẽ ngôi sao 5 cánh biểu tượng của quỷ sa tăng lên lòng bàn tay và khoe nó với công chúng. Tính đến năm 1985, Richard Ramirez đã gây ra 13 vụ án mạng và hàng chục vụ tấn công khác. Ramirez bị kết án tử hình cho những tội ác của mình, song hắn đã chết trong tù vì bệnh tật khi chưa đến ngày hành quyết. Cách chương.